Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150 giống như thiếu nữ 16 giống nhau. Kia xích thố trở tái quan công nhảy dựng lên, lại là hướng về phía chuông bạc bà bà xà gan trạng vật dựng lên. Chuông bạc bà bà cảm giác đỉnh đầu sinh phong, vội vàng đem thân mình co rụt lại, lùi về thân mình. Khó khăn lắm đem đối phương công kích tránh né qua đi, tái quan công nhất kỵ đương tiên. Lại bị chuông bạc bà phi cũng dường như tránh né qua đi. Nhưng thật ra có chút kinh ngạc, hắn vội vàng xoay người. Lại thấy kia chuông bạc bà quất ra dường như trên mặt lộ ra kiên quyết thần sắc. Chỉ thấy chuông bạc bà đem nha một cắn. Tiếp theo liền thấy này đem kia xà gan trạng vật thể vào tay trong tay, tiếp theo. Chuông bạc bà đem kia xà gan trạng vật thể một ngụm nuốt vào. Sau đó lạnh lùng nhìn phía trước tái quan công. Chuông bạc bà xà gan trạng vật thể nhập khẩu. Cả người đều chấn động lên. Tiếp theo, liền thấy kia chuông bạc bà thân mình một trận loạn run. Thân thể thượng làn da cư nhiên nhanh chóng thối rữa lên, kia làn da thối rữa nháy mắt. Lập tức liền có tân sinh làn da đem này che giấu qua đi. Kể từ đó, cũ đi mới tới, lại là giống như là đèn kéo quân giống nhau. Thời gian quá thực mau, kia thối giữa làn da rốt cuộc ổn định xuống dưới. Không hề như vừa mới giống nhau tuần hoàn lặp lại. Nhưng là, đối với chuông bạc bà mà đến, lại là giống như vượt qua mấy cái thế kỷ giống nhau. Chuông bạc bà đột nhiên cao giọng kêu gọi. Một tiếng, dường như là vừa phun trong miệng oán khí. Kia oán khí vừa ra, này trên người quần áo cư nhiên cũng tan vỡ mở ra. Giống như là con bướm giống nhau, sôi nổi rơi xuống đất. Nguyên lai, chuông bạc bà tuổi tác đã cao, phục sức lại càng thêm thiên vị hoa lệ. Nàng tuy rằng tuổi lớn, sở xuyên phục sức lại là rất là đẹp đẽ quý giá. Lúc này quần áo tan vỡ, kia đẹp đẽ quý giá phục sức liền rơi xuống đi xuống, đãi bên ngoài áo choàng tan vỡ. Lộ ra chuông bạc bà bên trong quần áo. Dù cho là bên ngoài bào dưới, nơi đó mặt quần áo cũng có vẻ cực kỳ đẹp đẽ quý giá. Đã không có áo ngoài che đậy, kia chuông bạc bà thủ túc chỗ da thịt liền lộ ra tới, gì? Kia chuông bạc bà mộ rũ năm, lúc này lộ ra thủ túc chỗ làn da, lại là đưa tới phía dưới trên quảng trường mọi người kinh ngạc tiếng động. Nguyên lai, chuông bạc bà thủ túc chỗ da thịt giống như nõn nà giống nhau. Cứ nhiên có vẻ rất là phấn nộn, chuông bạc bà tuổi tác đã là lớn. Không có đạo lý thủ túc chỗ da thịt như thế tuổi trẻ. Nhưng thấy kia chuông bạc bà đột nhiên xoay người. Mọi người tức khắc kinh hãi. Mới thấy kia bà bộ dạng đại biến. Biến hóa giống như là thiếu nữ 16 giống nhau, kia bác sơn lò. Chẳng lẽ còn có khôi phục thanh xuân công hiệu? Giang Nam Như ở dưới nhìn chuông bạc bà. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Nhưng là, Giang Nam Như ý niệm cùng nhau, tức khắc nhận thấy được không đúng. Ở chuông bạc bà phía trước, Hàn Cơ liền đã từng thu hoạch quá bác sơn lò. Nếu là bác sơn lò có khôi phục thanh xuân công hiệu, cũng nên ở kia Hàn Cơ trên người lưu lại dấu vết. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như đối kia bác sơn lò tức khắc tràn ngập hứng thú, không nói Giang Nam Như chính mình ở nơi đó miên man suy nghĩ. Nhưng thấy kia chuông bạc bà trong miệng một tiếng nhẹ mắng. Giống như là trời quang sét đánh giống nhau. Kia một tiếng nhẹ mắng vừa ra. Tái quan công tức khắc cảm giác thấy hoa mắt. Dường như có muôn vàn pháp bảo công kích ra tới giống nhau. Lúc này tái quan công còn như thế. Này dưới thân xích thố nơi nào có thể chịu đựng được. Nhưng thấy xích thố thân mình siêu siêu vẹo vẹo. Rốt cuộc ngăn cản không được. Tứ chi cứng đờ. Mắt thấy liền phải tự trời cao rơi xuống dưới. Mà kia tái quan công lại là kinh hãi. Hãy còn kinh ngạc nhìn chuông bạc bà như hoa dung nhan. Không thể không nói. Kia chuông bạc bà dung nhan cực mỹ. Xem như một cái mỹ nhân. Nhưng tưởng tượng đến phía trước chuông bạc bà quất ra giống nhau diện mạo. Tái quan công không khỏi đánh một cái dùng mình. Hết chương.